Kể tu chi tổ, chương 380, đột phá mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, Lục Khôn mang theo Tiểu Kim rời đi yêu khí khu vực về sau, cũng không có đi quá xa, hắn nhưng là biết yêu ma trong đảo trải rộng rất nhiều thực lực cường đại hạng người. Trước đó đánh lén hắn Phong Linh Tử, chẳng qua là thập đại môn phái chi mặt Thiên Phù môn đại sư huynh. Mặc dù nói có Tiêu Hồng Phi vị này thực lực kinh người đồng đội, nhưng là Lục Khôn cũng chính là tại yêu khí khu vực có đại hắc tương trợ cộng thêm hai người này pháp lực không dư giả tình huống, mới đem bọn hắn giải quyết. Chỉ muốn là hắn tại địa phương khác gặp được hai vị trở lên thập đại môn phái hạch tâm đại sư huynh, như vậy vội vàng phía dưới thật là có chút nguy hiểm, nguyên cớ Lục Khôn dự định tại yêu khí khu vực phụ cận tìm kiếm một chỗ nơi bế quan. Nơi này linh, khí nhận yêu khí ảnh hưởng, độ tinh thuần muốn so địa phương khác kém hơn một chút, hắn là tấn thăng trúc cơ trung kỳ, không quan hệ nhiều lắm. Mà còn lại tiến vào yêu ma đảo tu sĩ, đều là vì đột phá đến kết đan kỳ, những người này tuyệt đối không thể lựa chọn một chỗ như vậy bế quan tu luyện. Hơi tốn hao một chút thời gian, Lục Khôn tại một chỗ dưới vách núi đá, dùng phong linh từ cái kia thanh ngụy pháp bảo loan đao, nảy ra ném ra một cái không lớn không nhỏ động huyệt. Tiếp lấy hắn hết sức cẩn thận mà bố trí mấy cái trận pháp, trong đó có một cái là tại phong linh tử trong túi chữ vật tìm tới, phòng ngự lực cực mạnh, liền xem như hắn toàn lực xuất thủ thời gian ngắn đều không có cách nào đánh tan. Sau đó Lục Khôn lại phân phó Tiểu Kim tại động khẩu giúp hắn hộ pháp, liền đi vào động. Đầu tiên hắn trước đem vừa mới luyện chế huyết thủy phấn xếp thành một hàng, thả trước người. Trước đó ta khắc họa 8 chỗ địa phương, cánh tay, bắp chân, cùng bàn tay cùng bàn chân, chẳng qua hai cái cánh tay trên khống linh trận pháp lúc trước trong chiến đấu hủy diệt cần trước chữa trị, lấy then chốt vì điểm phân định trái phải đại cánh tay, trái phải bắp đùi, cái này bốn phía cần khắc họa tương đối lớn loại kia, sau đó cũng là thân thể, phía sau lưng lấy cột sống vì điểm phân định trái phải lưng rộng cơ hai nơi, phía sau bắp thịt bên ngoài hai nơi, thân thể chính diện cơ ngực lớn có xương ngực chia cắt cần khắc họa hai cái, cơ bụng là không có cốt cách then chốt phân chia, chỉ cần khắc họa một cái, mỗi một chỗ khống linh trận pháp lớn nhỏ đều có chút bất đồng, tốt ở ta nơi này lần huyết ngưng thảo bao no. Sau đó Lục Khôn lấy ra cửu u đỉnh, đồng thời xuất ra phong linh tử túi chữ vật, hắn hơi xúc động nói, phong linh tử trong tay tuy nhiên phong thuộc tính đỉnh giai pháp thuật phù lục không nhiều, nhưng là hỏa thuộc tính còn có không ít, tăng thêm ta chuẩn bị một số, đầy đủ ta dùng để khắc họa trận pháp. Trong miệng nói thầm một tiếng, Lục Khôn thì lấy ra phong linh từ cái kia thanh ngụy pháp bảo, đem cánh tay bên ngoài ra thịt cắt đem để vào cựu u trong đỉnh, tiếp lấy ném vào một chương liệt diễm thuật phù lục. Dùng cái này đỉnh giai hỏa diễm uy lực đến nung đốt cánh tay của mình ra thịt. Sau đó, Lục Khôn thì từ cánh tay khống linh trận pháp chữa trị bắt đầu, dần dần tại toàn thân chủ yếu bắp thịt phần ngoài ra thịt chỗ, khắc họa thân thể khống linh trận pháp. Đi qua đoạn thời gian trước, hắn cùng Tần Ngọc Thư hai người cộng đồng luyện chế đại lượng pháp khí cùng mấy món ngụy luyện chế pháp bảo, Lục Khôn luyện khí chi thuật đã thuần thục vô cùng, hiện tại chế ước hắn luyện khí mức độ chỉ sợ sẽ là tu vi. Tần Ngọc Thư cũng giống vậy như thế, bọn họ hiện tại mức độ dần dần hướng năm đó Chu Tư Minh, Niếp Vô Phong cùng không rõ sống chết Cổ Thiên Kiện dựa vào, đều có luyện chế pháp bảo mức độ. Đáng tiếc không có kết đan kỳ đan hỏa cấp hỏa diễm khác, bọn họ vô pháp luyện chế pháp bảo, trừ phi có kết đan kỳ tu sĩ cam nguyện hao phí đan hỏa, nghe bọn hắn chỉ huy, mới có thể luyện chế ra pháp bảo. Nguyên cớ, lấy Lục Khôn trước mắt luyện khí trình độ tại toàn thân khắc họa khống linh trận pháp cực kỳ dễ dàng. Coi như thế, hắn cũng đầy đủ tốn hao thời gian một tháng, mới đưa thân thể thập nhất chỗ to to nhỏ nhỏ khống linh trận pháp khắc họa hoàn tất, đương nhiên trên. Cánh tay cũng bị hắn chữa trị hoàn tất, còn tốt có phong linh từ cái này túi phù lục làm bổ sung, không phải vậy ta chuẩn bị những cái kia hoàn toàn không đủ dùng, không nghĩ tới tiến vào trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong về sau, lực phòng ngự của ta tăng tiến mấy phần. Nói thầm vài câu, Lục Khôn nhắm hai mắt, linh khí chung quanh cấp tốc hướng Lục Khôn hai tay tràn vào đến, lại từ hai cánh tay hắn trên lôi ấn chuyển hóa thành lôi thuộc tính pháp lực nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Cảm thụ được toàn thân không có chút nào ngưng trệ pháp lực lưu chuyển, Lục Khôn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cứ như vậy, tại linh khí nồng nặc trợ giúp hạ ta liên tục không ngừng chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực thân thể pháp lực sung mãn về sau tại thần thức cùng thân thể khống linh trận pháp trợ giúp hạ đem pháp lực ép tiến cốt tủy khang cùng xương lòng. Chất được, sửa sang lại đột phá mạch suy nghĩ, Lục Khôn không có vội vã đột phá, mà chính là nằm trong huyệt động, hung hăng ngủ một ngày một đêm, tuy nhiên tu sĩ không cần giấc ngủ đều có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, không đa nghi linh trên mỏi mệt vô pháp thông qua tu luyện khôi phục. Mà lại hắn tính được rất chuẩn xác, tỉnh lại hôm nay là hắn linh căn xuất hiện thời điểm, tuy nhiên đột phá không phải một ngày có thể kết thúc, nhưng là ngay từ đầu liền có linh căn trợ giúp, để hắn càng thêm yên tâm. Nguyên cớ Lục Khôn sau khi tỉnh lại, cảm thụ được dư thừa tinh lực cùng hiển hiện ra lôi linh căn, lúc này liền bắt đầu tu vi đột phá. Tại hắn linh căn cùng khống linh trận pháp cộng đồng dưới tác dụng, linh khí chung quanh phi tốc tràn vào thân thể của hắn, lục khôn pháp lực bản thân liền là sung mãn trạng thái, không bao lâu. Bắp thịt cùng cốt cách bên trong thì tràn ngập lôi thuộc tính pháp lực. Sau đó, lục khôn liền đem pháp lực chậm rãi cốt cách chỗ sâu áp bách, vì cam đoan toàn thân cốt cách đồng bộ, lục khôn chậm dần linh khí hấp thu tốc độ. Một chút xíu mà gia tăng lôi thuộc tính pháp lực, mỗi gia tăng một tia pháp lực, hắn đều có thể cảm nhận được cốt cách chỗ sâu cách trở chi lực hơn phân, giống như đang đối kháng với hắn tràn đầy pháp lực, mà lục khôn sắc mặt cũng theo pháp lực no bụng tăng, xuất hiện vẻ thống khổ. Thời gian dần dần trôi qua tại tiểu kim thần sắc khẩn trương giữa, ngày thứ năm thời điểm, lục khôn toàn thân đều đã đang run rẩy, trên mặt vằn vện tia máu, đỏ bừng vô cùng, bên ngoài cơ thể trên da thịt càng là tràn ngập gân xanh mạch máu, màu đỏ xanh mạch máu xuất hiện tại da thịt bên ngoài. Phốc phốc, bỗng nhiên lục khôn chân truyền đến một tiếng hơi một chút tiếng phá hủy, nơi này mạch máu trực tiếp vỡ ra, giống như gây nên một cái phản ứng dây chuyền, hắn bên ngoài cơ thể hiện ra mạch máu đều lần lượt vỡ ra, trực tiếp đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Vạn sau đó lục khôn thì thẳng tắp mà ngã xuống, dọa đến ở một bên cẩn thận quan sát tiểu hầu tử bối rối vô cùng, vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Nhìn lấy huyết nhân đồng dạng lục khôn, tiểu kim gấp chi chi trực khiếu, tiểu hầu tử tuy nhiên tại giúp lục khôn hộ pháp, nhưng là lục khôn tình huống trong cơ thể, nó dùng thần thông nghe được nhất thanh nhị sở. Biết lục khôn cốt cách lực càn quá lớn, một mực không có cách nào đem pháp lực hướng vào phía trong áp bách thể nội vô pháp phát tiết pháp lực, chỉ có thể ép hướng bầy kín toàn thân mạch máu. Lục khôn thể nội mạch máu tuy nhiên tại trùy luyện cơ nhục chính là đã cường hóa mấy lần, nhưng là khoảng chừng mạch máu phần ngoài rèn luyện so với cốt cách muốn yếu ớt nhiều, sau cùng rốt cục không thể thừa nhận pháp lực áp bách vỡ ra. Cũng may tiểu kim thông qua huyết mạch chi lực cảm nhận được lục khôn sinh mệnh khí tức vẫn như cũ tràn đầy, biết hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như không sai, vẻn vẹn qua hơn một canh giờ lục khôn thì tỉnh lại, lúc này trên người hắn mạch máu tại không có pháp lực tiếp tục chèn ép tình huống dưới, đã tự động chữa trị lên. Tỉnh lại lục khôn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên tĩnh cảm thụ được mạch máu chữa trị, trầm tư không thôi. Cách chương,